Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, may mắn có Lý Hiên. Rất có thể các ngươi đem hai người họ tách ra thẩm vấn. Thẩm vấn thời điểm, liền nói một người khác đã khai ra. Thuận tiện các ngươi lại xách một chút Tần thị, nhìn nhìn phản ứng của bọn hắn. Lý Hiên bắt đầu bày mưu tính kế. Tần thị, ý của ngươi là Tần thị gia tộc? Thủy Băng Nhi đại con mắt trợn tròn, thì liền bên cạnh rất ít nói chuyện Thủy Nguyệt Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Đúng, thì là các ngươi nghĩ như vậy. Tới, ta cho các ngươi kể một ít thẩm vấn lúc công tâm phương pháp. Lý Hiên vẫy tay, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiến đến Lý Hiên bên cạnh lắng nghe, cẩn thận nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Lý Hiên tiến đến hai cái manh muội tử bên tay nhỏ một bên, bắt đầu giảng thuật kiếp trước. Theo võng thượng nhìn đến những cái kia công tâm thẩm vấn phương pháp, hai cái manh muội tử nhu thuận yên tĩnh lắng nghe. Có thể nghe nghe, hai nàng mới ý thức tới chính mình cùng Lý Hiên cách quá gần. Bởi vì Lý Hiên hô hấp nhiệt khí đều đánh vào các nàng trắng nõn lỗ tai nhỏ phía trên, làm các nàng lỗ tai ngứa một chút. Thủy Băng Nhi là tỷ tỷ, còn có thể bảo trì trấn định, có thể muội muội Thủy Nguyệt Nhi thì có chút bối rối. Nàng bản thân có hoa si thuộc tính, khoảng cách gần như thế, làm nàng có chút không biết làm sao, nàng chỉ có thể đần độn suy nghĩ lung tung. Hoàn toàn không nghe lọt tai Lý Hiên nói cái gì. Đợi đến kể xong, Lý Hiên dò hỏi, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, hai cái manh muội tử gật đầu. Thủy Nguyệt Nhi, ngươi đem ta nói đại khái giảng một chút. Lý Hiên nhìn về phía muội muội Thủy Nguyệt Nhi. Hở, tốt, giống như không có nhớ kỹ. Thủy Nguyệt Nhi nói, Lý Hiên, ngoặc kép. Lý Hiên bất đắc dĩ, hít sâu một hơi lần nữa nói, được rồi, ta lặp lại lần nữa đi, các ngươi cẩn thận nghe kỹ. Thủy Nguyệt Nhi vội vàng gật đầu, quyết định lần này nhất định phải nghiêm túc nghe giảng. Thế nhưng là, làm Lý Hiên lại một lần giảng thuật lúc, Thủy Nguyệt Nhi lần nữa lâm vào đần độn trạng thái. May mắn tỷ tỷ tốt Thủy Băng Nhi so sánh ra sức, nghe hai lần thì triệt để ghi xuống. Tốt, thì những kinh nghiệm này, các ngươi kết hợp chính mình thẩm vấn phương thức, tiến hành kết hợp thẩm vấn, có thể hay không hỏi ra manh mối, thì dựa vào các ngươi. Đi thôi, Lý Hiên khoát khoát tay. Được rồi đâu, chúng ta lập tức đi. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi lẫn nhau lôi kéo mềm mại tay nhỏ, lần nữa hấp tấp chạy xa, tiến đến tầng hầm báo tin. Thẩm vấn tầng hầm, gia chủ nghe xong hai cái nữ nhi giảng thuật thẩm vấn kinh nghiệm, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Những kinh nghiệm này, thật là Lý Hiên dạy bảo các ngươi. Gia chủ chân thành nói, tựa như đâu, là vừa mới giảng cho chúng ta. Hai cái tiểu nha đầu gật đầu, cái này Lý Hiên tuyệt đối không phải bình dân, hắn rất không bình thường, có thể là tra tấn thế lực thành viên gia tộc. Gia chủ nghiêm túc nói, hở, hẳn là sẽ không a. Thủy Nguyệt Nhi ngốc manh mà hỏi, tuyệt đối là, những thứ này công tâm thẩm vấn kinh nghiệm, ta chưa từng nghe qua, tuyệt đối là một ít tra tấn thế lực độc hữu kinh nghiệm. Đây chính là tương đương thực dụng, gia chủ lần nữa nói, cái này vậy hắn vì sao lại rớt xuống trong sông? Thủy Băng Nhi xinh đẹp lông mày nhíu chặt nói, không rõ ràng, nhưng đứa nhỏ này hẳn không có ác ý, nếu không không sẽ chỉ bảo các ngươi đặc hữu kinh nghiệm. Những kiến thức này rất chân quý, không phải người thân cận sẽ không truyền thụ. Thân cận người, muội muội Thủy Nguyệt Nhi nghe nói như thế lại hoảng loạn rồi. Ngược lại là tỷ tỷ Thủy Băng Nhi, tuy nhiên trong con ngươi lóe qua dị sắc, nhưng thần thái vẫn như cũ vô cùng trấn định. Tốt, ta tiếp tục đi thẩm vấn. các loại trễ giờ đi gặp cái này thần kỳ bé trai. Hắn khả năng so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn bất phàm. Gia chủ khoát khoát tay, đi đến phòng thẩm vấn, tại chỗ lưu lại Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi ngốc manh đứng thẳng. Các nàng nhìn nhau đối phương liếc một chút, đều nhìn đến lẫn nhau tiểu kinh quái lạ. Muội muội, tuy nhiên ngươi luôn luôn ngây ngốc, nhưng ta muốn nói, lần này ngươi kiếm về Lý Hiên là phi thường cách làm chính xác. Tỷ tỷ ngươi theo trong sông đem Lý Hiên cứu lên bờ cũng là cách làm chính xác nha. Ngươi đây vẫn là đừng đề cập chuyện này. Cái này tiểu bại hoại vậy mà tại ta cứu hắn thời điểm như thế, ta thật sự là quá phận. Thủy Băng Nhi nghĩ đến trước đó một màn kia, dung nhan xinh đẹp phía trên hiếm thấy hiện lên một tia đỏ ửng. Được rồi được rồi, bất quá nói thật, Lý Hiên thật vô cùng thanh tú, sau khi lớn lên khẳng định đặc biệt đẹp đẽ. Muội muội Thủy Nguyệt Nhi lại bắt đầu hoa mắt si, người nhà lại phạm hoa si. Tỷ tỷ nâng lên mảnh khảnh ngón trỏ, điểm một cái muội muội của mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên khác, Lý Hiên vị trí gian phòng, Lý Hiên ngồi trên ghế ngồi, cầm lấy một chén theo trong không gian xác nhận tình tự chi thủy. Không ngừng nhấm nháp, theo không ngừng tham dự các loại sự kiện, hắn cũng hấp thu rất nhiều tâm tình. Cái kia thanh tịnh suối nhỏ bên trong ẩn chứa màu tím, càng lúc càng nồng nặc. Lý Hiên thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần tiếp tục kéo dài, cái này phổ thông suối nhỏ đem về triệt để biến thành màu tím suối nước. Cái này tình tự chi thủy đối hồn thú cùng thực vật tác dụng rất lớn. Nếu như ta nuôi nhốt một nhóm hồn thú, trồng trọt chút thiên tài địa bảo, vậy tuyệt đối sẽ bội thu. Lý Hiên nghĩ đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, còn có bên trong thiên tài địa bảo. Nếu như đem những vật này lấy tới tự nhiên trong không gian, vậy tuyệt đối hố chết Đường Tam. Cứ làm như thế, lần này có thượng đế thị giác, chắc chắn sẽ không lại lạc đường. Đến lúc đó lại lớn kiếm lời một đợt. Lý Hiên nỉ non nói, định ra tương lai mục tiêu. Cũng ở thời điểm này, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, tìm tới chính thức chủ mưu Tần thị gia tộc, tránh khỏi cùng Triệu gia xung đột, ngài phát động mới lựa chọn. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, lập tức rời đi nơi đây, tiến về Thánh Hồn thôn. Khen thưởng: sơ cấp cung thuật cộng 3 thể phách trung cấp lựa chọn. Cho muội muội Thủy Nguyệt Nhi lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lại tiến về Thánh Hồn thôn. Khen thưởng: trung cấp cung thuật cộng 3 thể phách cao cấp lựa chọn. Cho tỷ tỷ Thủy Băng Nhi lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lại tiến về Thánh Hồn thôn. Khen thưởng: cao cấp cung thuật cộng 3 thể phách. Xem ra phía trên một cái nhiệm vụ xem như triệt để kết thúc. Bất quá Thủy Băng Nhi khen thưởng thật đúng là cao a. Lý Hiên nghĩ tới tương lai Thủy Băng Nhi cùng Đường Tam đối chiến, suy nghĩ lại một chút Thủy Nguyệt Nhi chỉ là vai trò hỗ trợ nhỏ, thầm mến đái Mộc Bạch. Dạng này nội dung cốt truyện chênh lệch cũng đã chứng minh Thủy Băng Nhi tầm quan trọng, càng chứng minh hố nhân vật chính hệ thống lấy được thu hoạch sẽ càng nhiều. Đã muốn chọn, đương nhiên chọn cao cấp lựa chọn. Lý Hiên không chút do dự nói. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên. Không nhìn hệ thống thanh âm, Lý Hiên tự hỏi làm sao cho Thủy Băng Nhi lưu lại sâu sắc ấn tượng. Muốn hay không khi dễ nàng đâu. Lý Hiên ngoẹo đầu suy tư. Một bên khác, thẩm vấn trong tầng hầm ngầm. Đáng giận Tần thị gia tộc, vậy mà nghĩ ra như thế ác độc mưu kế. Kém một chút ta liền trúng kế. Gia chủ nhìn trong tay lời khai, tức giận vỗ bàn, trong mắt đều là may mắn. Bởi vì cái này Tần thị kế hoạch thật sự là quá ác độc, căn bản khiến người ta khó mà phòng bị. Theo lý thuyết, hắn mang theo Thủy Băng Nhi cùng bọn thuộc hạ đường xa mà đến, tại cái này thành thị mở tiệm, căn bản không có cái gì địch nhân, nhiều nhất cùng Tần thị có dược tài phía trên xung đột. Nhưng là, Tần thị mang theo đông đảo quà tặng đến cửa, song phương nói chuyện với nhau thật vui, còn đã đạt thành trọng yếu hợp tác, xung đột thì giải khai. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới cái này Tần thị, vậy mà trong bóng tối cho bọn hắn phát thư uy hiếp, để bọn hắn xéo đi, thậm chí an bài hai người tại cửa trang viên cố ý lộ ra sơ hở, để bọn hắn bắt lại. Sau đó, hai người kia đi qua nghiêm hình tra tấn, nói ra được chủ mưu lại là Triệu gia, đem đầu mâu chỉ hướng cùng hoàng thất có quan hệ Triệu gia. Đến lúc đó bọn họ cùng Triệu gia quyết đấu sinh tử. Mà Tần thị tọa sơn quan hổ đấu, cái này mưu kế quả thực ác độc tới cực điểm. May mắn có Lý Hiên, hắn nhìn thấu trong đó âm mưu quỷ kế, nếu không chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới chúng ta nhiều người như vậy nhìn không thấu, ngược lại là bị một đứa bé trai nhìn thấu, thật sự là không nghĩ tới. Gia chủ may mắn nói, tán dương nhìn về phía mình hai cái nữ nhi, may mắn các nàng đem Lý Hiên kiếm về. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi đồng dạng vô cùng kinh ngạc, đối Lý Hiên cũng sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.